Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Thanh Vương Đao. Chương 39, Thanh Vương Đao này là thú vương cấp tài liệu chế tác ra phù văn trang bị vô pháp xóa đi. Tiêu chí, Tần Phong cởi áo khoác, trực tiếp đem bên trong áo lót mặc vào, thiếp thân mặc, cũng không có cảm giác khó chịu, thậm chí giảm bớt mùa hè nhiệt ý. Hơn nữa, này bên trong áo lót phòng ngự lực, cũng là cơ khí cường hãn, có thể ngăn cản G cấp thú vương va chạm cùng xé rách. Không sai, Tần Phong gật đầu, lại mặc quần áo, đem này bên trong áo lót giấu ở trong quần áo. Chỉ có hai cái màu đen bao cổ tay. Tần Phong lui ra, còn là không muốn mang, rêu rao khắp nơi tốt. Sau đó, Tần Phong đưa mắt, rơi vào cây đao kia trên. Thiết kế sư mô phỏng đường đao chế tác mà thành. Bởi vì mỗi một bả thú vương cấp tài liệu đều có thể do thiết kế sư rõ ràng. Sở dĩ cây đao này gọi là Thanh Vương đao. Vỏ đao là lợi dụng Tần tiên sinh còn dư lại dư thuộc ra may mà thành. Cũng có thể rất tốt dựng dưỡng cây đao này. Tiểu tôn vội vã giới thiệu. Cây đao này toàn trường 65cm. Chuôi dài 20cm. Lưỡi đao dài độ 45cm, nhận rộng 3.2cm, lưỡi dao độ dày đến 0.7, bình định cấp bậc là G5 đoạn ngân quang phù văn vũ khí. Có thể không nhìn bất luận cái gì G cấp dị thú thuộc ra. Thậm chí có thể săn giết F cấp dị thú, miễn dịch đại bộ phận. Này là một bà có thể dùng đến F cấp phù văn vũ khí. Tần Phong cầm chuôi đao cùng thuộc ra vỏ đao. Vỏ đao bị làm mềm cứng rắn thích hợp, nắm trong tay sẽ không cảm giác được nội bộ, hiển nhiên trải qua độ cứng cường hóa, chỉnh thể xem ra, không tính quá lớn, dù sao trước đây Tần Phong cung cấp tài liệu cũng 10 phần hữu hạn. Tần Phong một chút rút đao ra chuôi, một đạo màu bạc quang mang rơi vào Tần Phong trong mắt. Đương nhiên, đao cũng không phải màu bạc, thậm chí không có kim trúc nhan sắc. Phù văn vũ khí đều là dùng dị thú xương cốt, hàm răng, lợi chảo chế tác mà thành. Đại bộ phận đều là xương màu trắng. Đương nhiên cũng có thể tiến hành nhuộm màu. Tần Phong lúc đó không có đặc thù yêu cầu. Thế nhưng này rút đao ra sau, hiện ra một loại gốm sứ thông thường màu xanh. Trách không được bị mệnh danh là Thanh Vương đao. Nhìn qua giống như là một cái đồ dễ bể. Thế nhưng cầm trong tay, người mới biết được nó có bao nhiêu vô kiên bất tồi. Rất tốt, ta rất hài lòng. Tần Phong đem đao cầm trong tay, thỏa mãn gật đầu. Khách hàng thỏa mãn chính là chúng ta lớn nhất thành tựu. Tiểu tôn miệng ngọt, lập tức nói rằng. Sau đó, bọn họ lại cho Tần Phong một cái họa đồng, lớn nhỏ chừng một thước, đường kính 10cm, cũng đủ Tần Phong đem đao đặt ở bên trong. Hơn nữa này họa đồng còn mang một cái nghiêng vai cõng móc treo. Có thể cho Tần Phong treo ở sau người. Tổng so với hiện tại trực tiếp xuất ra đi phải tốt hơn nhiều. Tài không lộ ra, hung khí càng không thể gióng trống khua chiêng mang đi. Nơi này dù sao cũng là nơi tụ tập. Tần Phong lái xe, rất nhanh thì đến Chu Hạo nhà tiểu khu. Chu Hạo nghe được tin tức, khẩn cấp chạy xuống lầu. A, Tần Phong cười một tiếng. Chu Hạo, ngươi cần như thế sao? Chu Hạo dĩ nhiên người mặc đồng phục tác chiến. Ở người mạnh là vua thời đại. Chân chính đánh giá mọi người địa vị. Không ở là một thân tây trang dày da, mà là một bộ chiến đấu trang bị. Nếu như khả năng, còn có người mặc một bộ kim quang phù văn sáo trang nghênh ngang đi ra ngoài. Đó mới là nhường người ước ao tồn tại. Thế nào, có đẹp trai hay không? Cha ta cố ý mua cho ta, chính là vì chúc mừng ta thức tỉnh cổ võ thể chất. Ha ha, Chu Hạo 10 phần đắc ý nói. Bộ y phục này mua đến một tuần. Thế nhưng Chu Hạo cũng không có chỗ đi mặc. Ngày hôm nay cố ý mặc vào, liền vì nhìn xinh đẹp một chút. Soái, Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Hạo xem Tần Phong quần áo, nhịn không được cau mày. Không nói gì nói. Tần Phong, điều không phải ta nói ngươi. Ngươi 800 vạn hơn xe đều mua, làm sao một bộ quần áo đều không đổi mới? Ta nhớ kỹ trước ngươi còn có một bộ đồng phục tác chiến đâu. Bộ đồng phục tác chiến kia Chu Hạo cũng xem qua. Biết giá cả sang quý. Tần Phong nhặt được tiềm lực quả. Tự nhiên là không kém này chút. Không có việc gì cứ như vậy đi. Bạn học tụ hội. Không muốn làm cho cùng so của đại hội như nhau. Mặc thành như ngươi vậy. Sẽ bị coi thường a. Bọn họ lúc nào dám coi thường ta. Tần Phong vặn vặn cổ tay. Nếu như điều không phải sống lại trước phát sinh bị làm thí nghiệm sự tình. Tần Phong cho tới bây giờ đều không phải là dễ chọc. Hắn trừng mắt tất báo. Tính cách bởi vì ở cô nhi viện ngốc nguyên nhân. Từ nhỏ liền thành thục rất nhiều. Cũng chưa bao giờ là chịu thiệt cá tính. Ở trung đẳng học viện. Hắn thành tích tốt nhất. Cách đấu khóa mỗi một năm đều là thứ nhất. Thể chất cũng so với phổ thông học sinh cường một mảng lớn. Tình huống như vậy, nhường mọi người 10 phần sợ hãi. Dù cho đối phương bần cùng, tương lai cũng là bất khả hạn lượng. Cũng là, bất quá ta mặc quần áo này mới xứng đôi này xe a. Mau mau mau, nhường ta lái một chút. Chu Hạo khẩn cấp đem Tần Phong theo phó điều khiển trên đuổi xuống. Liền vì có thể điều khiển như vậy tha thiết ước mơ xe. Tần Phong cũng không giận. Đi phó điều khiển. Xách ba lô đặt ở trên đùi ngồi xuống. Anh, Tiểu Bạch ở túi đeo lưng trong đạp hai cái. Cuối cùng tìm cái thoải mái mà Phương nằm ở Tần Phong trên đùi. Vị trí này không sai. Mềm hồ hồ. Tần Phong vỗ vỗ tác chiến ba lô. Nhường Tiểu Bạch đừng lói. Xe trực tiếp khởi động huyền phù hình thức. Ngược lại cự ly tụ hội còn sớm. Chu Hạo hung hăng qua một bả nghiện. Bất quá mới được xử hai cái khu phố. Chu Hạo liền đem xe rơi xuống lối đi bộ, mở ở phía trên nhìn không thấy những người khác ước ao đố kỵ hận biểu tình a. Chu Hạo gật gù đắc ý nói rằng, trên thực tế, Chu Hạo trong lòng cũng có một chút lo lắng. Huyền phù hình thức nhưng là phải tiêu hao năng lượng, có người nói duy nhất năng lượng sẽ phải mấy chục vạn. Xe này xác thực dùng tốt, thế nhưng tiêu hao quá lớn, Chu Hạo cũng liền qua đã nghiền là tốt rồi. Đương nhiên, này xe chính là bình tĩnh mở trên mặt đất, cũng là nhường người vây xem tồn tại. Hung hăng qua một bả nghiện sau, Chu Hạo rốt cục mở hướng chính nguyên tửu điếm. Trên thực tế nơi này cũng không bao nhiêu lớn, cũng rất thích hợp giữa bạn học chung lớp tụ hội. Tiêu phí không tính rất cao, mỗi một người xuất ra 100 khối cũng liền đủ. Đương nhiên 100 khối đối với Tần Phong cái này cô nhi mà nói. Ở trước đây. Chính là muốn đánh 3 ngày công tài năng kiếm được. Cũng khó trách trước Trần Minh nói. Sẽ như vậy châm chọc. Chu Hạo cùng Tần Phong vừa xuống xe. Nhất thời đã bị một người nữ sinh gọi lại. Ta không nhìn lầm đi. Chu Hạo, đây là ngươi xe. Tới là một người dáng dấp diễm lệ nữ sinh. Tần Phong kỳ thực đã không nhớ rõ nàng tên. Dù sao hắn rời đi Thừa Dương nơi tụ tập nhiều năm như vậy. Trừ cùng hắn có quá cùng xuất hiện đồng học, cái khác, đều là không quá nhớ kỹ. Dĩ nhiên không phải rồi. Là, chấm ngoặc kép, Chu Hạo vừa định nói là Tần Phong. Kết quả là thấy Tần Phong cho hắn nháy mắt, vội vã quải một cái cong. Là bằng hữu ta, làm sao lợi hại không? Diễm lệ trên mặt thiếu nữ kinh ngạc một chút nhiều. Đến còn là khen tặng nói rằng, người bằng hữu này rất lợi hại a. Còn có thể đem xe cho ngươi mượn, khẳng định quan hệ không tệ. Nhận thức như vậy bằng hữu, một ngày có chuyện gì, luôn luôn sẽ có một chút trợ giúp. Bất quá, nếu để cho bọn họ biết Chu Hạo cái này cái gọi là bằng hữu, chính là Tần Phong nói, cũng không biết cô nữ sinh này nên nói như thế nào. Ba người cùng đi vào bên trong tửu điếm, đại bộ phận đồng học cũng đều đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,